Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 256 chương Cao Thành Chủ, ngoài cửa sớm đã bị hạ mềm kiệu, Tố Viên tống hắn tiến cỗ kiệu, đứng bên ngoài đầu nói câu, phu quân, ta cùng Hưng Nhi chờ ngươi trở về, Cao Trạm cười gật đầu. Ân, Tố Viên nhìn theo Cao Trạm ly khai, sau đó nàng trở lại nhìn tiểu Hưng Nhi. Sáng sớm tiểu Hưng Nhi ngủ hôn thiên ám địa, tiểu đầu chân tối chuyện hạnh phúc chính là ăn cùng đi ngủ. Điểm này cùng Cao Trạm hồi bé giống nhau như đúc, Tố Viên hồi hồi thấy hắn ham chơi tham ngủ bộ dáng, đều phải thở dài, nàng đâu không phải như thế, Hưng Nhi sao cứ như vậy ham chơi đâu, nàng theo bệ hạ trong miệng mới biết, nguyên lai Cao Trạm hồi bé chính là này tính tình, Tố Viên thế mới biết. Nguyên lai tiểu Hưng Nhi theo Cao Trạm mơ siêu tròn vo tiểu đầu chân chính đánh cồn. Ngủ no rồi, thân cái thật dài lười eo, mở đôi mắt to xinh đẹp, nãi thanh nãi khí kêu. Nương, ôm ôm, Tố Viên thân thủ đem hắn ôm đến trong lòng, lôi tiểu đệm chăn bọc hắn. Hưng Nhi tỉnh, nghĩ phụ thân sao, phụ thân ra có việc, chúng ta ngoan ngoãn đẳng phụ thân trở về, có được không? Tiểu Hưng Nhi đem Cao Trạm cũng quên không sai biệt lắm. Mù mờ gật gật đầu. Hảo, suỵt suỵt, Cao Trạm ở trên đường thời gian còn muốn. Cũng không biết Hưng Nhi còn có nhớ hay không hắn. Tiểu Hưng Nhi còn nhỏ, không nhất định nhớ được a. Đẳng theo trong cung sau khi trở về, hắn liền tốt hảo bồi tiểu Hưng Nhi ngoạn. Triều đình trên, sở hữu triều thần đô đang chờ vị này Lật Thủy Thành thành chủ là thần thánh phương nào. Vậy mà tài năng ở Thiên Vũ quân đánh Bắc Cống thời gian lập hạ như vậy đại chiến công. Đến nỗi bệ hạ ở hội riêng đơn độc triệu kiến vị này rất có thấy xa ánh mắt thành chủ. Dù sao, ở lúc đó cái loại đó thế cục hạ, ở rất nhiều người trong mắt, không có bao nhiêu người sẽ dám nói Thiên Vũ nhất định công được hạ Bắc Cống. Kia rõ ràng là hai thế lực ngang nhau quốc gia, Bắc Cống sao cứ như vậy bị nuốt đâu. Đương Cao Trạm xuất hiện ở trên triều đình thời gian, không có mấy người còn nhận được hắn, nhân ra thế nào cũng không có biện pháp đem Lật Thủy Thành thành chủ. Cùng năm đó Cao Tể Tướng ra cái kia cả ngày cợt nhả sống phóng túng hoàn khố tiểu mập mạp liên hệ. Tới, Ngụy Tây Đường liếc nhìn những thứ ấy triều thần trong mắt lộ ra đến xa là ánh mắt. Liền biết bọn họ nhất định là không nhận ra đến, chư vị ái khanh, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra Cao Thành Chủ? Ngụy Tây Đường vẻ mặt thú vị giạt rào hỏi, Trịnh đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra? Hắn hồi bé, ngươi thế nhưng ôm quá hắn, Cao Trạm quay đầu hướng công bộ thượng thư Trịnh đại nhân hành lễ. Trịnh đại nhân híp mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn mặt, nửa ngày, hắn a một tiếng, mới nói. Chẳng lẽ, Cao Thành Chủ là Cao Tể Tướng tên hắn thế nào cũng không dám nói ra. Bất quá, này nhìn kỹ sau, lại còn là nhìn thấu Cao Trạm hồi bé bộ dáng. Dù sao là cùng một người, dù cho lớn lên cùng hồi bé không lớn tượng, bất quá mỗi một chút đặc thù còn là ở. Này một nhận, lại vẫn nhượng hắn nhận ra được. Ngụy Tây Đường cười nói, không tệ. Cao Thành Chủ chính là từng ở Kim Châu rất có danh vọng Cao gia hậu nhân. Trẫm cũng không nghĩ ra. Năm đó bệ hạ bỏ qua Cao gia này duy nhất một tiểu công tử. Rất nhiều người tư dưới đều nói. Bệ hạ đây là thay mình để lại một hậu hoạn. Bất định lúc nào, này nguyên bản hai cùng nhau lớn lên cùng trường bạn tốt. Sợ là muốn trở mặt thành thù. Đâu nghĩ đến Cao gia này sống chết không rõ hạ là không biết tiểu công tử. Vậy mà ở nhiều năm hậu vẫy thân bất biến, thành Lật Thủy Thành thành chủ, thậm chí còn vì Thiên Vũ đánh hạ Bắc Cống lập hạ công lao hãn mã. Một đám triều thần một trận thổn thức, đặc biệt những thứ ấy cựu thần, đều là cùng Cao Tể Tướng đã từng quen biết người, càng lòng có cảm khái. Người này a, vốn là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Từng Cao gia kia là bậc nào uy phong, danh vọng là bậc nào cao. Kết quả đâu, bất quá, bây giờ Cao gia này còn sót lại nam đinh trái lại không trường oai. Càng thêm không làm người thất vọng, bệ hạ ở Lật Thủy Thành thành chủ tuyên tiến điện trước. từng cầm một phần lợi dân sách ra làm cho người ta tuyên đọc. Ở tuyên đọc hoàn sau, liền hỏi bọn hắn phần này lợi dân sách viết thế nào. Đó là một phần cực kỳ cẩn thận, chân chính theo dân sinh góc độ xuất phát luận sách. Mặc dù là này đàn thân cư địa vị cao, có thể văn có thể võ triều thần trước mặt, phần này luận sách viết cũng cực kỳ cao minh. Huống chi, này đô vào bệ đã hạ thủ, đương nhiên là vào bệ hạ thanh mục đích, triều thần các không sai biệt lắm là ai cái khen một lần. Tuy nói có cựu thần liền mỗ một chút quan điểm đưa ra bác bỏ. Bất quá, tổng thể đến nói, còn là khen ngợi đông đảo. Đãi cao chạm so với tuyên đi lên sau, Ngụy Tây Đường lại để cho mọi người biết thân phận của hắn sau. Mới nói, chư vị ái khanh vừa muôn miệng một lời khen lợi dân sách. Liền là có cao thành chủ sở tác cao chạm ở trong triều đình. Cơ hồ không có mở miệng nói chuyện, hắn cúi đầu, thái độ cung kính khiêm tốn. Đãi ai cũng là như nhau, bất cổ họng bất ti bất kiêu ngạo bất hèn mọn. Hắn tượng một nhìn quen trường hợp này con dòng cháu giống. Điệu thấp lại đúng mức, theo cao trạm bây giờ đến bây giờ, Ngụy Tây Đường ở trên người hắn hạ tam đạo thánh chỉ. Lại chỉ có cuối cùng một đạo là chiếu cáo thiên hạ. Lật thủy thành trụ cao trạm, văn có thể luận sách võ có thể phá thành, đối nội thống trị có cách, đối ngoại tâm hoài thiên hạ, dẫn đầu lật thủy thành bách tính đồng tâm hiệp lực. Trợ thiên vũ quân phá địch có công, đặc phong cao trạm vì tĩnh nghĩa hầu, cao phu nhân tố viên nhân từ thục đức hiểu sâu nghĩa cả. Lệnh phong nhất phẩm phu nhân, về lật thủy thành trụ cực kỳ phu nhân cái khác các loại thưởng cho. Càng phong phú làm cho người ta chặt lưỡi. Trong một đêm, lật thủy thành danh vọng hưởng dự nội ngoại, mà lật thủy thành trụ cao trạm tên càng làm cho người nghĩ khởi nhiều năm trước. Vị kia bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tam tộc bị diệt cao thị một tộc. Có người nói cao trạm lần này đến đây, là ngủ đông nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức, thay cao thị một tộc ẩn nhẫn đến nay, chính là vì báo thù. Lại có người nói, cao trạm cùng bệ hạ thuở nhỏ cùng trường cùng nhau lớn lên. Bệ hạ giết cao gia nhiều như vậy nhật, duy chỉ có giữ hắn lại, chính là vì nhượng hắn có thể có hôm nay. Càng có người nói này cao trạm phi bị cao trạm, nữ đế bị người này một thiên lợi dân sách đả động. Cảm thấy là có thể dung tái, cho nên mới có các loại thưởng cho, còn từng cao gia tội nhân, bất quá chung tên trùng họ ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Về gần đây nghe đồn, nhiều mặt làm cho người ta không biết nên đợi tin người nào. Bất quá, có một chút lại là làm cho người ta thâm tín. Đó chính là hiện nay nữ đế đối vị này lật thủy thành chủ rất là coi trọng. Cao trạm cung tố viên phu phụ tạm trú Kim Châu, chỗ ở cũng là Hồng tạm trú Kim Châu, chỗ ở cũng là Hồng Lư tự an bài kinh quan ngủ lại chỗ. Mặc dù tới cửa leo lên quan hệ người nhiều lần không dứt, bất quá cũng may có binh sĩ gác, thả thủ vệ đều là một chút quan binh, ngăn những người này trái lại hảo thủ. Phu phụ hai người mang theo đứa nhỏ, trái lại gặp nạn được thanh tĩnh, vụ ẩn tiểu công tử rất đố kỵ tâm can phổi đô ở đau, hắn nằm ở trên giường hừ hừ, bị tức, một dược đồng chính ở bên ngoài sắc thuốc, mau để cho tiểu công tử tiêu hòa, nếu không, liền thả mơ siêu mặt nhi tiến tòa nhà thời gian, liền thấy có người ở thức đêm, vội vàng hỏi, ai sinh bệnh, dược đồng vừa nhìn. Quận chúa cuối cùng cũng tới, vội vàng đứng lên, nhỏ giọng nói, quận chúa, nguy, thiếu tôn nói họ cao bây giờ thành chủ, hắn liên cái thành cũng không có, mất hứng đâu, đồ náo loạn hai ngày, mặt nhi nghĩ, gật đầu, nguyên lai là có chuyện như vậy, không có việc gì, giao cho bản quận chúa gọi hắn cao hứng, vào phòng, đối nằm ở trên giường vụ ẩn kêu. Huynh trưởng, mặt nhi cảm thấy như vậy kêu, nàng cả người đô dịu dàng khởi tới, mặt nhi tới thăm ngươi, vụ ẩn rên một tiếng, phiên cái thân, đưa lưng về nhau mặt nhi, không nói lời nào, còn là tức giận, mặt nhi ở trên mép giường ngồi xuống, huynh trưởng, ta tới thăm ngươi lạp mất hứng, vụ ẩn nói thầm một câu, một chút cũng mất hứng, tại sao vậy, mặt nhi từ trên giường xuống. ở bên giường ngồi xổm, tay chống má, Chen Nguyên vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn, ngày càng biến hình khó coi. Có phải hay không hai ta thiên không tới thăm ngươi? Ngươi sinh khí lạp, Vụ Ẩn một lăn lông lốc bỏ dậy. Dựa vào cái gì họ Cao đều là thành chủ? Lão tử còn chưa có thành. Mặt Nhi cười hì hì, thân thủ vỗ Vụ Ẩn vai, nói, huynh trưởng ngươi ngốc à? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi năm nay bao nhiêu? Cao công tử năm nay bao nhiêu? Hắn so với ngươi lớn nhiều như vậy, mới vừa đương thành chủ, lấy vợ, vậy còn ngươi, ngươi so với hắn tiểu nhiều như vậy nha, ngươi xem ngươi muốn lấy chính là ta. Ta là ai à, đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân, còn làm cái hoảng ngón tay cái động tác, hắn thu nữ nhân kia là cái gì nha, đô chưa từng nghe qua danh, này nếu bàn về khởi đến, ngươi so với hắn lợi hại hơn, tự ngươi nói có phải hay không? Vụ Ẩn vừa nghe, thật đúng là chuyện như vậy. Họ Cao đô như vậy lão, hắn còn nhỏ thôi. Mặt Nhi vừa nhìn vẻ mặt của hắn, tỏ vẻ hài lòng, đi một chút, mang ngươi ra mua rẻ đi. Mỗi ngày đợi trong phòng, hội sinh bệnh, thế là hai người cao hứng bừng bừng ra cửa mua đồ ăn. Chợ thượng người nhìn thấy bọn họ nhao nhao chào hỏi, quận chúa mang quận mã đi dạo phố đâu? Quận mã hôm nay rẻ vị đạo hảo, mứt quả, vừa chế hảo mứt quả. Vị đạo hảo không nói, quận chúa, cấp quận mã mua cái mứt quả đi. Kim Châu nội thành ai cũng biết này tiểu công tử thích ăn còn tham ăn. Mỗi người đô đang suy nghĩ, như vậy tướng mạo tiểu công tử, có phải hay không chính là bị quận chúa thức ăn cắp bát? Mặt Nhi vừa đi, một bên hỏi, huynh trưởng, ngươi còn muốn ăn cái gì? Bánh hoa quế còn muốn ăn sao? Nếu không bánh dứa, vị đạo đều là vô cùng tốt, Vụ Ẩn theo nhai đầu này đi tới nhai đầu kia. Nhưng chăm chú nhìn, trong tay rất nhanh mua một đống thức ăn. Mặt Nhi vui dạo dực đề, trong miệng đạo, ta liền thích thích ăn. Huynh trưởng ngươi như vậy thích ăn, ta thật cao hứng a. Mua thức ăn đại thẩm rất nhiều đô thích xuyên hoa quần áo. Mặt Nhi nghiêm túc nói cho Vụ Ẩn, ngươi đừng nhìn các nàng xuyên màu sắc rực rỡ. Thế nhưng người lớn lên không dễ nhìn, lại thế nào xuyên cũng không tốt, ngàn vạn không nên bị biểu hiện giả dối mê hoặc, biết không? Vụ Ẩn ăn bánh ngọt, gật đầu, biết, không dễ nhìn, Văn Tĩnh coi được vừa nghe hắn như vậy nói. Mặt Nhi thoáng cái liền cao hứng, huynh trưởng, ta thực sự là không bạch thương ngươi. Thốt ra lời này, nghe bên cạnh các lão bách tính thẳng mắt trợn trắng, này có ý gì à? Rõ ràng chính là nam nữ vị trí té ngã, không phải là mặt khác mới bình thường sao? Bất quá quận chúa chính là như vậy, người khác không thể vạch trần, vạn nhất mất hứng, vậy sau này liền này sinh ý liền chiếu cố không tới. Hai người đang chợ thượng đi dạo, không bao lâu theo cửa thành rất nhanh tiến vào một đội nhân mã. Đầu lĩnh mỗi người một bên ra roi thúc ngựa chiều ở đây vọt tới. Một bên cao giọng la lên, nhường đường, quý tướng quân phụng chỉ vào kinh, tạp vụ người đảng không được cản đường đình lại, mau mau nhường đường, ngoặc kép, hết chương.